Nữ vệ sĩ đáng yêu và hoàng tử đẹp trai. Chương 2, góc truyện audio.com. À, tôi có thể qua ghi một tí được ca, hương dáng mà xin phép coi thư được ca. Nam vừa nghe nhạc vừa gật đầu. Cảm ơn, Hương vui ra mặt rồi chạy đến bên Nguyên, học sinh nữ thứ hai của lớp. Nè Hương, Nguyên vẫy tay gọi Hương. Làm gì vậy? Hương chạy tới hỏi, ca có gì? Nguyên mói, à mà nè, có gì vui ca, kể tao nghe coi. Chán quá, Hương giả làm mặt bùn. Mà mày đi theo Nam làm gì vậy? Nguyên giờ mới chợt nhớ về vớp Nam Hương cứ đi kè kè cạnh bên Nam làm cô thắc mắc. Chuyện đó hả? Tại tao làm vẽ sĩ cho cậu ta ấy mà. Hương cười xuề cho qua. Quát đờ lợn, rồi xong, Nguyên từ ngạc nhiên rồi chuyển sang tội nghiệp cho Hương. Hà, ý mày là sao? Hương thấy biểu hiện của bạn mình hơi lạ nên hỏi. Mày có biết là bao nhiêu vệ sĩ làm việc với cậu ta đều bị đuổi ca tới một ngày ca vậy hả? Nguyên giải thích ra cho Hương hiểu. Là vậy hả? Mà thôi kệ đi, tao sẽ cố gắng thử xem. Hương nói chắc như bắp luôn. Nghe tao khuyên, cẩn thận đừng làm gì quá lố nếu như ca muốn bị sa thải. Tính mày rất dễ nổi nong nên tao cũng ca an tâm đâu. Nguyên khuyên Hương một cách chân thành. Đúng là bạn tốt, cảm động, cảm ơn nha, mà thôi, vào lớp rồi, tao về chỗ nha. Hương nói, bye, Nguyên rồi bước về chỗ. Nguyên nhìn theo Hương mà ca ngừng suy nghĩ. Đừng cố quá, nhưng có thể Hương sẽ làm được điều gì đó. Thế là vào tiết đầu. Thời gian trôi đi, hai tiết học trôi qua một cách nhanh chóng trong tiếng cười sảng khoái của lớp. Vì là lớp thể thao nên cũng chẳng học nhiều, chủ yếu là ra ngoài trời tập thôi. Học lớp này khỏe thật. Tới giờ ra chơi, Nam vội chạy lên lớp 12B. Lớp lý hóa, thấy Nam vào chạy về phía lớp lý hóa thì Hương cũng vừa chạy vừa nghĩ. Vào lớp lý hóa làm gì vậy ta? Bỗng, Nam dừng lại đột ngột làm Hương bị té ra phía sau. Hương vội đứng dậy phủi bụi rồi cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi cậu chủ, tôi ca cố ý, ca có gì nhưng đừng đi theo sát tôi quá được ca, Nam nhắn mặt lại khó chịu nói. Tại, ông chủ bảo, tôi đi sát, cậu chủ, Hương ấp úng ca dám nói thẳng. Hai, vậy thì đi xa ra. Sao cô cứ đi sát vào tôi thế? Làm như vậy thì làm sao tôi đi chơi với bạn gái được? Với lại đừng gọi là, cậu chủ, nữa, gọi là, cậu, hoặc bằng tên là được rồi. Mệt ghê, Nam tuôn trào một lúc rồi bỏ đi luôn làm cho Hương có một sự đơ nhẹ. Hương lại càng ca hiểu tại sao một người như Nam lại có bạn gái được cũng hay á, chắc là cô ta quen vì tiền. Chứ còn gì nữa, anh Nam, hot girl số 1 của trường. Lê Quý Hoa gọi Nam, Nam trả lời rồi chạy đến bên Hoa, cô ta là ai? Hoa bỗng nhìn thấy Hương ngạc nhiên hỏi nhưng cũng có sự ghen ghét ở trong đó. Cô ta, là vệ sĩ mới của anh. Nam trả lời thờ ơ như ca quan tâm đến Hương. Ra là nhà nghèo, Hoa nói ra vẻ khinh thường rồi khoác tay Nam đi mà dường như ca để ý tới. Ngọn lửa bùng nổ, của Hương, nghèo thì sao hả, tưởng giàu là ngon hả? Hương vừa đi vừa lầm ba lầm bầm chửi thầm Hoa. Giờ mình ăn gì hả anh? Hoa ngọt như mía lùi. Em muốn ăn gì? Nam lại còn ngọt hơn gấp bội. Gớm quá đi, vậy thôi thì mình xuống căn. Tin coi có gì ăn ca nha anh. Hoa cười lấy dáng, Hương thì cứ ở đằng sau lầm bầm dù thầm. Nhìn mà ô nhiễm mắt người nhìn. Nhanh lên. Nam quay lại phía Hương kêu lớn. Vừa tới căn, tin chọn bàn ăn, mọi người đã đổ mắt về phía của Nam. Một phần vì nhìn cặp đôi nổi tiếng của trường, một phần vì nhìn Hương. Đẹp vậy mà làm vệ sĩ cho Nam thì đúng là uổng quá. Góc truyện audio.com. Nam, mày đi đâu mà làm tao tìm này giờ vậy? Quân, bạn cực kỳ thân của Nam. Đi ăn thôi, Nam nhướng mày nói. Đi ca dù là vậy đó. Quân nghiến răng cố tình hù Nam. Em, của mày đâu mà đi tìm tao? Nam mỉa mai đối đáp lại làm Quân á khẩu luôn. Mà cô gái này là ai? Mày bắt cá hai tay hả? Quân nhìn Hương một hồi rồi mới hỏi mà còn thêm ngụ ý nữa. Anh bạn này cái gì cũng nghĩ ra được. Vệ sĩ mới của tao. Mày nghĩ cái gì vậy? Nam biết là Quân đang chọc mình nên đốt lại liền. Mà cô ta đẹp vậy mà làm vệ sĩ cho mày thì. Uổng thật á, Quân cười. Nói với ý nghĩ ca được mấy khả quan cho lắm, im dùng cái đi, Nam nghiêm mặt lại nói. Quân hơi nghiêng đầu nhún vai mà nói. Tôi ra ngoài được ca, Hương hỏi ngang, mắt cứ nhìn xung quanh. Tìm ai vậy, Nam thấy Hương cứ loay hoay này giờ như đang kiếm ai. Tôi tìm Bảo Nguyên, Hương cứ trả lời lộc cộc mà còn nhìn chỗ khác ca thèm quan tâm câu hỏi của Nam cho lắm ý, thấy Hương ca có vẻ ca để ý mình hỏi gì, Nam tức giận lên, mặt lì lì ra hựm hực. Chết thật rồi Hương ơi. Hương sẽ làm gì bây giờ đây, Cách Chương?